Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, Phù Tang Thụ. Huyền Hoàng Căn, canh thứ hai. Câu tất cả. Trong phòng ngủ, Lý Trường Sinh tay phải vung lên, đem bên trong một mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Ào ào ào, tương đương một tòa chất đầy hồn tinh tiểu sơn hiện lên. Khoảng chừng cao 5 mét dáng vẻ. Nếu như không phải là bị phòng ngủ độ cao hạn chế. Nếu không còn muốn tới càng cao. Lần này theo long trong huyệt lấy được đồ vật. Cơ bản đều là cáp lý khố kỳ theo cái khác cự long trong tay vơ vét tới chiến lợi phẩm. Tương đương với hội tụ vài đầu trưởng thành cự long tài phú. Số lượng rất nhiều. Cũng là chất lượng tương đối thấp. Không có cách. Cự long là một loại mắt duyên sinh vật. Chỉ cần là chiếu lấp lánh đồ vật, đều sẽ nhịn không được cất giữ. Ở trong đó tự nhiên bao hàm pha lê, thủy tinh, lấy cáp lý khố kỳ yêu vương cấp thực lực. Nếu như cho nó đầy đủ nhiều thời giờ, tin tưởng thu hoạch sẽ qua đến trên diện rộng tăng trưởng. Lý Trường Sinh rất có một loại mổ gà lấy trứng cảm giác. Bất quá, dạng này đại giới là tổ đại hắc long thi thể bị cáp lý khố kỳ hoàn toàn tiêu hao. Trọng yếu nhất chính là, giống cáp lý khố kỳ dạng này yêu vương cấp cự long cũng không phải là không có. Ngươi nhìn cái kia hồng long chi vương Janazan, nó lại khỏe lại giàu. Đây mới thật sự là người giàu có. Ninh Bích Chân đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn lấy tình cảnh này. Hồn tinh tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm hồn tinh. Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực quét xuống. Rất nhanh đến mức đến xác thực số liệu. Tòa này hồn tinh trong núi. Tổng cộng có 3 cái thượng phẩm hồn tinh. 203 viên trung phẩm hồn tinh cùng hơn 10.000 viên hạ phẩm hồn tinh. Tổng giá trị vượt qua 6 vạn hồn tinh. Đây là một khoản không nhỏ tài phú. Tối thiểu Ninh Bích Chân không có có nhiều như vậy tài phú. Giống Ninh Bích Chân loại này gần như một nghèo hai trắng ngụy vương giả. Thật đúng là giống đại hùng miêu một dạng hy hữu. Bích Chân, lần này thu hoạch chúng ta một người một nửa. Lý Trường Sinh xác định nhạc dạo. Lần này, hắn cung cấp mục tiêu cùng kế hoạch. Ninh Bích Chân là tay chủ công. Huống chi Ninh Bích Chân là thật nghèo. Không dùng, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Giữa chúng ta không dùng quá mức khách khí. Huống chi ta lại không thiếu tư nguyên. Lý Trường Sinh đánh gãy Ninh Bích Chân. Tại hùng hồn tinh thần lực tác dụng dưới, hồn tinh núi phân vì làm hai nửa, hắn trực tiếp lấy đi trong đó một nửa. Ninh Bích Chân không có cự tuyệt, tâm lý đắc ý, đem còn lại một nửa hồn tinh núi lấy đi. Có phần này hồn tinh, dù là nàng tại ngụy vương giả bên trong vẫn như cũ là người nghèo, nhưng cũng không giống như trước kia một nghèo hai trắng, đến đón lấy mới là đầu to. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, tay phải lần nữa vung lên, một mai không gian giới chỉ lóe ra quang hoa, một tòa từ mấy trăm kiện bảo vật trồng chất thành tiểu sơn phóng thích ra ngoài. Trong đó tuyệt đại bộ phận lóe ra quang hoa, tương đương phù hợp cự long thẩm mỹ. Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một kiện, cái này là một cái trong suốt hạt châu, tản ra oánh nhuận lộng lẫy, tị thủy châu. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra hạt châu tin tức. Tuy nhiên tị thủy châu không đạt được thiên địa kỳ vật cấp. Nhưng chung quy là có nhất định giá trị. Có thể tại dưới nước đem nước gạt ra. Có thể trong nước tự do hô hấp. Tặng cho ngươi. Lý Trường Sinh tiện tay đem tị thủy châu đưa cho Ninh Bích Chân. Thứ này đối với hắn vô dụng. Bởi vì cự kình côn thì có tương tự năng lực. Huống chi hắn còn có thể biến thân huyền vũ. Kỳ thật. Tị thủy châu đối ngũ lục giai ngự yêu sư không có nhiều tác dụng. Bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực cưỡng ép chế tạo một cái trống rỗng khu vực. Nhiều lắm là hao phí một số tinh thần lực thôi. Bích Chân, ngươi cũng mau tới đây giúp đỡ. Ninh Bích Chân làm bách khoa toàn thư. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể buông tha vị này miễn phí lao công. Ở phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cẩn thận phân biệt lấy từng kiện bảo vật. Căn cứ bọn chúng cấp bậc cùng giá trị, đưa chúng nó phân loại thả tại địa phương khác nhau. Cái này mấy trăm kiện bảo vật chất lượng cao thấp không đều. phần lớn đều là chút tầm thường bảo vật. Tị Thủy Châu xem như so sánh ưu tú. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao những bảo vật này đều là Cáp Lý Khố Kỳ ăn cướp cái khác cự long lấy được chiến lợi phẩm. Phương diện này tự nhiên cùng chân chính yêu vương cấp cự long có chênh lệch. Bất quá số lượng còn tại đó. Tự nhiên bao hàm cao đẳng cấp bảo vật. Trong đó thậm chí có một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Một cái to bằng nắm đấm trẻ con thủy hệ nguyên tố kết tinh. Tác dụng của nó tự không cần phải nói. Có thể cấp tốc tăng lên thủy hệ tinh linh nguyên tố chi lực. Thủy hệ nguyên tố kết tinh đối hai người đều không có bao nhiêu tác dụng. Loại bảo vật này tốt nhất vẫn là cho tinh linh hấp thu. Nếu như cấp nước hệ yêu tinh, hiệu quả lại là muốn giảm bớt đi nhiều. Có chút được trả bằng mất. Cái này viên thủy hệ nguyên tố kết tinh tạm thời không có lấy đi. Chuẩn bị các cái khác bảo vật chia xong sau lại nói. Một kiện tên là Phượng Hoàng Chi Tự hỏa hệ đỉnh cấp bảo khí. Có thể tăng phúc ngũ thành hỏa hệ kỹ năng uy lực. Đồng thời còn bổ sung lấy nhất định nổ tung công hiệu. Phượng Hoàng Chi Tự cùng Hồng Loan Chi Vũ công hiệu sấp xỉ như nhau. Đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng bị hắn giao cho Ninh Bích Chân. Dù sao Tam Túc Hỏa Nha mang theo còn là cao cấp bảo khí. Kiện thứ ba bảo vật là một cái trong suốt sáng long lanh hỏa hồng sắc nhánh cây. Chỉ có dài hơn nửa mét. Xem ra tựa như là từ hỏa ngọc điêu khắc thành đồng dạng. Xem ra có chút hùng vĩ. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm cái này nhánh cây. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra nó xuất xứ. Ninh Bích Chân tại cẩn thận phân biệt một chút về sau. Nói ra, đây là phù tang thụ nhánh cây. Phù tang thụ là cùng thế giới thụ nổi danh thần thụ. Tựa như Phượng Hoàng ưa thích nghỉ lại cây ngô đồng một dạng. Tam Túc Kim Ô cùng Thái Dương Chi Linh ưa thích ở tại phù tang thụ phía trên. Mặt khác, trong truyền thuyết phù tang thụ còn liên thông giới diện khác. Đáng tiếc cái thế giới này phù tang thụ sớm đã sụp đổ. Tự nhiên rất khó tìm đến giới diện khác. Nơi này nói tới giao diện. Tương đương với động thiên phúc địa cùng thế giới quan hệ. Chỉ bất quá giao diện diện tích rõ ràng càng lớn. Càng là có một số chỗ đặc thù. Là thế giới không thể chia cắt một bộ phận. Nếu như dùng hồng hoang đến hình dung. Cái kia chính là phương thế giới này tam thập tam thiên cùng địa phủ. Thứ tư kiện là một khối nặng 4.5 cân nén bạc. Phía trên hiện ra điểm điểm tinh mang. Đây là Lý Trường Sinh theo ngân sơn bên trong móc ra bảo vật. Ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba động, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực tương tự nhưng lại khác biệt. Lực lượng, so với tinh thần chi lực ngưng luyện tinh thuần rất nhiều. Lý Trường Sinh dường như nhớ tới cái gì? Hỏi dò, đây là tinh thần tinh hoa. Ninh Bích Chân cảm thụ vài cái, nhịn không được nhẹ gật đầu. Tinh thần tinh hoa từ tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng ở lực lượng trên bản chất lại vừa có nhất định khác nhau. Tinh thần tinh hoa, từ cực kỳ tinh khiết tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Có thể cung cấp tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết ngự yêu sư trực tiếp hấp thu. Có thể nhanh chóng tăng lên tinh khiếu tiến độ. Vô luận là cái gì loại tinh quang loại ngự yêu quyết. Bước đầu tiên đều là mở ra tinh khiếu. Nếu không không cách nào tiếp dẫn cũng dung nạp tinh quang chi lực. Không giống nhau Lý Trường Sinh mở miệng. Ninh Bích Chân vội vàng nói. Ta đã ngưng luyện 27 cái tinh khiếu. Khối này tinh thần tinh hoa với ta mà nói quá mức lãng phí. Nếu như ngươi có thể nhiều mở mấy cái tinh khiếu. Cũng có thể tăng lên tinh thần lực tu luyện tốc độ. Vậy ta thì không khách khí nhận. Lý Trường Sinh cũng không cùng Ninh Bích Chân khách khí. Bởi vì nàng nói cũng là sự thật. Tinh thần tinh hoa tại kích hoạt sau nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hết. Nếu không liền sẽ tiêu tán trong hư không. Đợi đến Ninh Bích Chân mở ra tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cái cuối cùng tinh khiếu. Nhất định phải đổi tu bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Bất quá đổi tu ngự yêu quyết cần thời gian. Bởi vì tinh thần lực cùng ý thức hải đều phải từ từ thích ứng. Không có khả năng một lần là xong. Có khối này tinh thần tinh hoa. Lý Trường Sinh liền có thể một hơi mở ra mấy cái tinh khiếu. Tiếp theo tiếp dẫn càng nhiều tinh lực. Bị động đề cao tu luyện tốc độ. Thứ năm kiện bảo vật chứa ở trong hộp ngọc. Lần này là một cái còn giống như là ngọc thạch nhân sâm. Xem ra tựa như một kiện ngọc thạch chế phẩm. Xem ra có chút nhìn quen mắt. Huyền Ngọc Tham. Lý Trường Sinh lập tức thì nhận ra được. Đây là một loại có thể tiêu trừ yêu sủng, một loại thuộc tính nhược điểm đặc thù bảo vật. Huyền Ngọc Tham đối hai người đều có chỗ cần dùng. Hai người lẫn nhau nhún nhường một chút. Cuối cùng chỉ có thể để ở một bên. Chuẩn bị các loại giám định hết cái khác bảo vật lại nói. Thứ sáu kiện đồng dạng là linh thực. Đây là một loại giống rễ cây một dạng linh thực. Toàn thân bị huyền hoàng chi khí bao vây lấy. Nhìn qua có chút thần dị. Huyền hoàng căn. Lý Trường Sinh đồng dạng nhận ra được. Từ khi đạt được lan hinh quả về sau. Hắn thì cẩn thận đi tìm huyền hoàng căn tư liệu. Huyền hoàng căn cũng là một loại thiên địa tinh túy linh thực. Chỉ phải phối hợp lan hinh quả phục dụng. Thì có nhất định xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao. Xác suất càng thấp. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra lan hinh quả. Cùng huyền hoàng căn đặt chung một chỗ. Bọn họ ẩn chứa rất lớn giá trị. Bất quá đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Có thể so với gà mờ một dạng tồn tại. Cho tiểu thất phục dụng đi. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Cuối cùng làm ra quyết định. Đem huyền hoàng căn cùng lan hinh quả giao cho Ninh Bích Chân. Hai người yêu sủng đều có thể dùng chiết xuất ra tinh huyết tiến hóa. Chỉ có Ninh Bích Chân thất tịch phong tốc miêu thảm nhất. Bởi vì nó cùng Bạch Thiên. Hắc dạ trồng lên. Đều cần thương miêu tinh huyết. Trong ngắn hạn sợ không cách nào tiến hóa. Trọng yếu nhất chính là. Lý Trường Sinh hoài nghi Ninh Bích Chân là khí vận chi tử. Tại vận khí phía trên khẳng định phải tốt hơn hắn. Ninh Bích Chân theo bản năng từ chối vài cái. Mắt thấy không lay chuyển được Lý Trường Sinh. Chỉ lựa chọn tốt tiếp nhận. Nàng đem thất tịch phong tốc miêu kêu gọi ra. Cũng để Lý Trường Sinh tự mình đem huyền hoàng căn cùng lan hinh quả đưa cho thất tịch phong tốc. Miêu, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Lý Trường Sinh không thể không tiếp nhận xuống dưới. Đem hai loại bảo vật đưa tới thất tịch phong tốc miêu trước mặt. Mèo tương đương thất tịch phong tốc miêu tràn ngập cảm kích kêu một tiếng. Lý Trường Sinh không chỉ có đưa nó tâm tâm niệm niệm siêu cấp sợi bông bóng. Hiện tại lại cho nó một cọc cơ duyên. Điều này có thể không gọi nó cảm kích vạn phần. Trong lúc nhất thời, thất tịch phong tốc miêu cũng bị Lý Trường Sinh hoàn thành công lược. Răng rắc tương đương thất tịch phong tốc miêu ăn vào huyền hoàng căn cùng lan hinh quả. Lập tức liền bị trói lọi hai loại quang hoa bao vây lấy. Một loại là phong hệ năng lượng. Một loại khác là huyền hoàng sắc khí vụ. Đồng thời một cỗ đặc thù hương khí theo thất tịch phong tốc miêu trên thân hiện lên. Rất nhanh tràn ngập cả phòng. Dựa theo thư tịch phía trên miêu tả. Huyền hoàng căn cộng lan hinh quả tổ hợp. Có chừng 40% tỷ lệ để nắm giữ tinh thuần cấp huyết mạch yêu sủng hoàn thành tiến hóa. Nếu như là đồng loại hình ngang cấp duy nhất bảo vật. Cũng liền tại một thành đến hai thành ở giữa lưu động. Có thể thấy được huyền hoàng căn cộng lan hinh quả công hiệu. Gần như sắp muốn đạt tới thiên địa kỳ chân cấp hiệu quả. Thất tịch phong tốc miêu nằm sấp trên sàn nhà. Tại hai loại quang hoa phụ trợ dưới. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại thất tịch phong tốc miêu bắt đầu thuế biến thời điểm. Lý Trường Sinh cầm lấy sau cùng một kiện bảo vật. Đây cũng là duy nhất một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.